Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147: Luyện Tập Sinh. Vì trưởng môn díu dít đại lão tấn cấp manh chủ tăng thêm. Hỗ Châu với tư cách trường giang kinh tế khu vực long đầu thành thị, cũng là toàn cầu nổi danh tài chính trung tâm, đã đưa thân tiến vào thế giới thành thị cấp một liệt kê. Hỗ Châu phồn hoa để người nhìn đến có chút hoa mắt. Đem so sánh lời nói, Tô Nam tiết tấu muốn chậm rất nhiều, văn hóa khí tức càng thêm nồng nặc. Ở tại Tô Nam là một kiện cực kỳ thoải mái dễ chịu lựa chọn. Lý Vãn Thất tới qua mấy lần Hỗ Châu, đối với nơi này cũng không tính lạ lẫm. Chỉ là ngày thường tới đều là đi du ngoạn nhiều, giống như đi Disney A loại hình happy một phen. Ngược lại là rất ít có tới những này thương vụ khu trung tâm nhìn bên này. Theo Trà Lâu sau khi đi ra, Lý Dụ Hưng liền dẫn Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất hai người đi qua công ty bên kia. Xuống xe, chính là một tòa tiêu chí tính kiến trúc cấp cao văn phòng. Lộ ra vô cùng khí phái. Nếu để cho Lý Vãn Thất đi một mình tiến những này văn phòng bên trong, nàng cũng giống vậy sẽ rất khẩn trương cực kỳ câu nệ. Cũng may có Lý Dụ Dân cùng Lý Dụ Hưng cùng một chỗ. Trong ngực còn ôm Sika, nàng cũng không khẩn trương, mà là tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Sika đồng dạng tò mò đánh giá. Đi vào cao ốc về sau, liền có một cái công ty phân bố sơ đồ. Trên cơ bản đều là rất nhiều công ty tại một tầng lầu cùng thuê làm việc. Nó rất nhanh liền phát hiện Thiên Dục truyền thông công ty vị trí. Bởi vì vị trí thực tế là quá rõ ràng. Cùng cái khác cùng thuê một tầng lầu công ty không giống. Tại tầng 46 bên trong, Thiên Dục truyền thông là đơn độc tầng 1. Nhà này văn phòng tiền thuê chắc chắn sẽ không thấp. Loại hoàn cảnh này, trang trí cũng là phi thường tinh xảo. Chỉ là những này tiêu phí, mỗi tháng chi tiêu đều là một con số khổng lồ. Trước kia công ty của chúng ta không ở chỗ này. 3 năm trước đây mới chuyển tới nơi này tới. Lý Dụ Hưng một bên giới thiệu. Mấy năm này, Thiên Dục truyền thông phát triển rất nhanh. Hắn với tư cách công thần một trong, cũng là cảm giác rất tự hào. Bên này ra vào cao ốc khu làm việc đều là muốn quét thẻ. Bất quá có Lý Dụ Hưng mang theo, đều không phải vấn đề. Lý Vãn Thất đem Sika ôm thật chặt, đi theo Tam Thúc cùng lão ba cùng tiến lên thang máy. Lý Dụ Hưng đè xuống tầng 46. Thang máy rất rộng rãi, thứ bảy người không nhiều. Bên trong còn có một vị chỗ làm việc nữ sĩ, đang tò mò mà nhìn xem Lý Vãn Thất trong ngực con mèo đâu. Nàng xem bọn hắn muốn đi tầng 46. Lại nhìn Lý Vãn Thất, nghĩ đến xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Có lẽ là Thiên Dục truyền thông mới chiêu nghệ nhân a. Con mèo này mèo cũng cực kỳ khả ái. Tầng 46 đến, một đoàn người đi ra thang máy. Lý Vãn Thất tức thì có chút giật mình nhẹ giọng oa đi ra. Wow, Tam Thúc, công ty của các ngươi thật lớn a. Sika đồng dạng nhiều hứng thú đánh giá hoàn cảnh nơi này. Chỉnh thể cho người ta thị giác hiệu quả chính là rộng rãi cùng sáng ngời. Cùng rất nhiều ô nhỏ tử làm việc công ty không giống. Nơi này thực tế là quá rộng rãi. Hôm nay là thứ bảy. Công ty rất nhiều người không tới làm. Nhưng là cũng không ít người tại tăng ca. Ở bên trong từng cái nhân viên người đến người đi. Cũng không huyên náo. Có lẽ là không gian lớn nguyên nhân. Nơi này lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Không gian thị giác cũng bị phóng đại, lộ ra đặc biệt đại khí. Trong phòng trang trí lấy cổ điển mộc nâu sắc làm chủ. Không có kim sắc như vậy quê mùa, cũng không giống màu trắng như thế quá đơn điệu. Loại này cổ điển mộc nâu sắc vận dụng rất khéo léo. Cho người ta một loại điệu thấp nhưng không mất xa hoa cảm giác. Còn không có đi vào nội bộ công ty. Khách đến thăm nhóm trên cơ bản liền đã có thể cảm nhận được công ty thực lực. Đi vào bên trong, dưới lòng bàn chân là 800 ngồi 800 đại địa gạch. Khiết chỉ toàn ánh sáng. Chiếu sáng đèn tại trần nhà cùng vách tường góc tường lấy góc 45 độ chiếu bán. Sẽ không chướng mắt, lại có thể chiếu sáng toàn bộ công ty mỗi một cái góc. Sáng ngời dịu dàng ánh sáng tự phát. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thư thích. Vào đi, thời gian cũng nhanh không sai biệt lắm. Lý Dụ Hưng cười nói. Ở phía trước dẫn đường đi vào công ty. Theo người đi tới. Tự động thủy tinh đại môn hướng hai bên trượt đi. Nhân viên lễ tân tỷ liền đứng dậy ra đón. Lý Bộ trưởng. Nhân viên lễ tân tỷ cùng Lý Dụ Hưng chào hỏi. Với tư cách công ty mặt tiền của cửa hàng. Vị tiểu thư này tỷ đương nhiên dáng vẻ sẽ không kém. Mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Thanh âm thoải mái êm tai. Hai vị này là trước mắt tới thử sức khách nhân. Tiểu viện, người đi giúp ta thông báo một chút bộ môn. Ta trước mang bọn họ tới phòng họp nghỉ ngơi một chút. Tốt, hiện tại thời gian vẫn còn tương. Đối dư giả, Lý Dụ Hưng liền đơn giản mang Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất tham quan một cái công ty. Thứ bảy người ít rất nhiều. Cũng là sẽ không ảnh hưởng mọi người công việc. Lý Vãn Thất là đầy mặt hiếu kỳ a. Ngày thường rất ít gặp soái ca các mỹ nữ. Tại nơi này tựa hồ khắp nơi có thể thấy được một dạng. Đây đều là công ty đưa tới luyện tập sinh. Cuối cùng những này luyện tập sinh có thể chân chính xuất đạo trở thành nghệ nhân. Ít càng thêm ít, như là lấy chính mình thanh xuân tại đánh cờ. Hoặc là xuất đạo trở thành vạn chúng chú mục minh tinh. Hoặc là trở thành mộng tưởng trên đường một khỏa không người biết được bàn đạp. Bởi vì công ty ký túc xá tầng đầy đủ rộng lớn. Nơi này còn thiết trí không ít tập luyện phòng. Đi qua một cái tập luyện phòng thời điểm. Xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Bên trong là một đám người mặc nóng quần Mỹ thiếu nữ luyện tập sinh nhóm tại nóng múa tập luyện. Sika liền quay đầu nhìn hơi nhiều một chút. Cũng không có nhìn thật lâu. Lý Vãn Thất đem nó đầu to quay lại. Khẽ nói. Ngươi cái này đại sắc miêu. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Mèo. Ta tại nhìn các tiểu tỷ tỷ khiêu vũ a. Chính ngươi cũng tại nhìn. Vì cái gì không được ta nhìn? Sika lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Lý Vãn Thất xác thực cũng tại nhìn các tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. Nàng cũng có qua minh tinh mộng. Chỉ là nghĩ đến chính mình giống như cũng không cái gì tài nghệ. Ngoại trừ dáng dấp cực kỳ đẹp mắt bên ngoài. Ca hát bình thường, khiêu vũ bình thường, ngày thường cũng là có thể tính là cái hí tinh. Nhưng diễn hí chỉ sợ cũng không được. Thất Thất lại có chút phiền muộn lên rồi. Có vẻ giống như không có ta am hiểu đồ vật a. Nhìn lấy Lý Vãn Thất dáng vẻ. Lý Dụ Hưng tự nhiên biết rõ tiểu cô nương đang suy nghĩ gì. Cười nói, nhóm này luyện tập sinh đều là tháng trước mới chiêu tiến đến. Cơ hồ một tuần đều không có thời gian nghỉ ngơi. Biểu diễn, thanh nhạc, vũ đạo, thể năng, chương trình học toàn bộ xếp đầy. Tại Hỗ Châu, quản lý công ty có mấy vạn nhà nhiều. Nhưng tới truy mộng thiếu niên thiếu nữ muốn so cái số này càng nhiều. Có thể chân trình nấu xuất đạo. Lác đác không có mấy. Rất nhiều quản lý công ty chiêu luyện tập sinh là không có tiền lương. Còn muốn chính mình ngoài định mức giao mấy vạn nguyên học phí. Nhưng dù cho dạng này. Vẫn như cũ có vô số chi mộng thiếu niên chèn phá đầu lâu đều muốn đi vào. Công ty của chúng ta phúc lợi tính là tốt. Tuyển nhận luyện tập sinh cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi tháng cũng mới chỉ có 1.500 đồng tiền phụ cấp. Chỉ có tại đám này luyện tập sinh. Trong đồng bạn trổ hết tài năng. Mới có thể có bên trên tiết mục cơ hội. Nếu có thể đem nắm chặt cơ hội thu được không sai tiếng vọng. Công ty liền biết vận dụng tài nguyên giúp ngươi tụ lại lưu lượng. Cũng chính là tạo sao. Lưu lượng minh tinh nhiệt độ chu kỳ không dài. Nhiệt độ đi qua, liền sẽ bị công ty vứt bỏ. Không có đâu một nhóm là tốt làm. Đừng nhìn luyện tập sinh nhóm giống như ăn mặc quang vinh xinh đẹp. Nhưng sau lưng cũng rất gian khổ. Lý Dụ Hưng thân ở một chuyến này. Tự nhiên biết rõ nghề này không dễ dàng. Sở dĩ cùng Thất Thất nói lời nói này, cũng là bỏ đi ý nghĩ của nàng mà thôi. So Thất Thất càng xinh đẹp, ưu tú hơn luyện tập sinh đếm mãi không hết, thật là có thể xuất đầu lại có bao nhiêu. Cái này liền như là một hồi thanh xuân tiền đặt cược một dạng. Bồi đi vào không phải tiền, mà là thanh xuân, cảm tạ díu dít đại lão 5 vạn thưởng A, tấn cấp manh chủ, cũng phi thường tốt cảm tạ mọi người cái khác kim ngạch khen thưởng. Mỗi một phân tiền đều là yêu. Tấu chương xong. A.S. Mai Bảo Trương đưa ấm áp cho những cẩu độc thân như ta tương đương cầu donate cho con Converter. Đối với Momo, Viettel Pay.